Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, trở về thực tế. Vạn trượng ánh sáng nở rộ, trong hỗn độn, ý tùy tâm sinh ra, tức giận do ý sinh ra, một tiếng tuyên cổ kiếm minh xé mở sương mù dày đặc. Sau một khắc, ngàn trượng cự thân đỉnh thiên lập địa. Kiếm thần vừa ra, vô tận kiếm khí chớp mắt bạo phát, một tôn cùng Diệp Chân độc nhất vô nhị người khổng lồ lập giữa thiên địa. Nhưng nếu xích lại gần đi xem liền có thể phát hiện, người khổng lồ này quanh người phong cảnh bóp méo, rất có biến đổi, vô số kiếm ý tứ ngược phía dưới, Như Lai mở ra không gian lại không ngừng bị cắt đứt, lộ ra bề ngoài thế giới chân thật. Ngay tại lúc đó nhân gian, tất cả mọi người phát hiện trong hư không dị tượng, cái kia nói đỉnh thiên lập địa người khổng lồ, cùng một đôi càng tăng thêm to lớn màu vàng trưởng ấn. A-di-đà Phật, lập ở song trưởng đầu ngón tay Như Lai thấy trước mắt một màn. Trong lòng không những không giận mà còn lấy làm mừng, Diệp Chân càng là cường đại, đem nó độ vào Linh Sơn về sau. Trợ lực liền càng mạnh, cần biết, hắn tuy là Phật tổ, nhưng Linh Sơn cũng không phải một mình hắn định đoạt. Tuyên câu Phật hiệu, một đôi cự trưởng trong đó một con chia lìa, vốn là mờ tối thiên địa bị cự trưởng che trời sau. Hoàn toàn lâm vào trong bóng tối, kiếm tới, tay trái kéo lấy đài sen, tay phải vươn về trước, một tiếng gầm thét về sau. Vô tận ánh sáng vàng kiếm ý trong nháy mắt hướng bàn tay lớn ngưng tụ. Kiếm đuôi, chuôi kiếm, kiếm cách thân kiếm, một thanh do thuần túy kiếm ý ngưng tụ thành cự kiếm bị Diệp Chân nắm trong tay. Theo thu cùng bên hông, vô tận kiếm khí tràn ngập, tạo thành lăng liệt cuồng phong xé rách thiên địa. Đánh, một kiếm chém ra, không gian tất cả đều xé rách. Kèm theo một thanh âm vang lên triệt thiên địa oanh minh. Kiếm còn chưa chém vỡ cự trưởng, trong lòng bàn tay càn khôn còn chưa đem kiếm đập nát. Tiểu thế giới thuận lợi ở hai ở uy phía dưới trong nháy mắt vỡ vụn. Sắp va chạm hủy thiên diệt địa một kích, này xuống hoàn toàn hiện ra ở tất cả phàm nhân trước mặt. Nhưng khi thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, giải tán, một tiếng nói nhỏ bỗng nhiên xuất hiện, hư không hết thảy dị tượng biến mất trong nháy mắt, kiếm thần chi thể của Diệp Chân, cự kiếm màu vàng, Như Lai bàng đại Phật thể, che trời cự thủ, hết thảy đều phảng phất ảo giác, tất cả mọi người chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt nhất chuyển. Liền đến một chỗ xa lạ chi địa, non xanh nước biếc, thác nước bàn cờ, sư phụ, thấy được cái kia bàn cờ thuận lợi hiền hòa lão phù. Tiểu Bạch thoáng chốc kinh hô thành tiếng. Nương nương, Diệp Chân hướng lão phụ gật đầu. Lúc trước nghe được âm thanh thời điểm, Diệp Chân liền biết là người nào xuất thủ ngăn trở chiến đấu. Như Lai, bái kiến nương nương, không biết nương nương còn mạnh khỏe. Như Lai nhìn trước mắt lão phù. Ngàn năm suy nghĩ trong nháy mắt lóe lên. Nhưng đang nghe được Tiểu Bạch một tiếng sư phụ sau, nhưng trong lòng thì máy động. Ngươi cứ nói đi, bình tâm nương nương ngồi tại trên mặt ghế đá. Ánh mắt đục ngầu liếc mắt Như Lai, mặc dù không có tán phát bất kỳ khí tức gì. Giọng nói cũng có chút thong thả, nhưng Như Lai lại rõ ràng run lên một cái. Tiểu Bạch là lão phụ đồ nhi, Diệp Chân là lão phụ đồ nhi phu quân. Ngươi vừa muốn trấn áp lão phụ ái đồ, vừa muốn lão phụ đã xong có thai ái đồ phu quân đi theo ngươi Linh Sơn. Xem ra ta thật là già. Bình tâm nương nương bình thản mà nói, Diệp Chân bất kỳ cảm giác gì cũng không có, chỉ biết bình tâm nương nương là đang vấn tội Như Lai. Nhưng những lời này nghe lọt vào trong tai Như Lai, lại giống như trọng chùy đánh. Mỗi một chữ đều đánh vào trong lòng Như Lai. Chờ đợi bình tâm nương nương đem lời nói xong, Như Lai thuận lợi phun ra một ngụm kim sắc huyết dịch. thân thể ngã trên mặt đất. Ngay tại lúc đó, cái nào đó vững chắc trong tiểu thế giới Lôi Âm cổ tháp trên núi Thanh Tùng, nơi ở ẩn liệt yêu bà Thúy Bách bụi bên trong đẩy giải tán sĩ kỳ chân dị bảo, chân tu trăm mùi, 8 Bồ Tát, 4 Kim Cương, 500 La Hán, 3000 Bóc Đế, 11 Lớn Diệu, 18 Già Lam, còn có đại điện trên cùng ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm, đang ở giảng kinh Như Lai. Hừ, đang ở giảng kinh Như Lai bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng một lóng lánh ánh sáng vàng uẩn dưỡng huyết dịch theo khóe miệng chảy xuống. Chẳng qua đảo mắt thuận lợi lại biến mất. Dưới núi Thanh Thành, Diệp Chân nhìn hôn mê ngã xuống đất, nhưng khí tức vững vàng pháp hải, nhẹ giọng nói, nương nương quả nhiên lợi hại. Chỉ một câu thuận lợi hù chạy Như Lai kia. Bình tâm nương nương lườm Diệp Chân một cái, tức giận, ngươi tiểu tử này, thật sự coi chính mình có thể đấu được nhiều bảo tiểu tử kia. Nghe vậy, Diệp Chân khẽ cười một tiếng, bất đắc dĩ nói, không đấu lại cũng được đấu. Sau lưng Diệp Mỗ còn đứng lấy người nhà. Diệp Chân biết đến, Như Lai tên kia mặc dù là lấy phân thân giáng lâm nhân gian, giống như hắn chỉ có thể phát huy ra hóa thần cảnh đỉnh phong pháp lực. Nhưng, một cái cường giả tông sư, đối mặt tam lưu võ giả, cho dù mà nội lực, thậm chí càng ít, cũng có thể hoàn ngược tam lưu võ giả. Đây là cảnh giới chênh lệch, Diệp Chân cũng biết mình cùng Như Lai giữa chênh lệch rất lớn. Nhưng hắn không thể né, cũng không muốn né. Coi như đồ nhi ngu xuẩn này của ta không có xem lầm người. Đi, lão thân là một cái duy nhất có thể chân thân vẫy vùng người tam giới. Có lão thân ở, không ai dám động các ngươi, tiểu gia hỏa. Nhanh lên trưởng thành đi, Bình Tâm nương nương lạnh nhạt nói. Nhưng trong lời nói bá khí Diệp Chân lại cảm giác thật sự rõ ràng. Vừa dứt lời, Bình Tâm nương nương bóng người thuận lợi từ từ chuyển phai nhạt, cho đến biến mất không thấy. Người tiểu đạo sĩ này rốt cuộc khi nào khi dễ tỉ tỉ của ta? Trong sân trầm mặc một lát, Tiểu Thanh lại là chợt nhớ tới cái gì. Diệp Chân mắt nhìn khí thế vội vàng Tiểu Thanh, ngượng ngùng vô cùng Tiểu Bạch cùng sắc mặt tái nhợt Tiểu Hoa, nhẹ giọng nói, Tiểu Hoa, ngươi đi theo ta. Nhìn hai người rời đi, Tiểu Thanh đang muốn nói cái gì lại bị Tiểu Bạch kéo lại. Tiểu Thanh có thể nói không sợ trời không sợ đất, duy nhất sợ hãi hoặc là nói quan tâm chính là Tiểu Bạch. Liền Tiểu Bạch có thể chấn động đến ở nàng. Không lâu sau đó, hai người trở về, Diệp Chân vẫn như cũ bộ kia sắc mặt lạnh nhạt bộ dáng. Tiểu Hoa thì thay đổi trước khi đi tái nhợt, trong mắt là không ngừng được nụ cười. Tiểu Bạch, Diệp Chân dắt tay của Tiểu Bạch, từng bước đi tới một bên. Tiểu Thanh theo bản năng muốn đi theo, lại bị Tiểu Hoa coi chừng đường đi. Hai con nữ yêu mắt to chừng mắt nhỏ, vừa thông suốt địch ý loạn phát. Diệp Chân chủ yếu suy nghĩ Tiểu Bạch giảng thuật chỉ nhược ba nữ chuyện. Tiểu Bạch kỳ tiểu học sơ cấp mặt trắng nhợt, chợt thuận lợi lại khôi phục bình thường, nhẹ nhàng chui vào trong ngực Diệp Chân, khuôn mặt nhỏ đặt ở chỗ ngực, nghe bên tai mạnh mẽ có lợi tiếng tim đập. Tiểu Bạch ôn nhu nói, có thể cùng thiếu gia ở cùng một chỗ, thuận lợi so cái gì đều mạnh. Diệp Chân nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Tiểu Bạch, nhưng trong lòng thì xuống một cái quyết định. Hoặc là nói chuẩn bị cùng hệ thống cải tiến một chút phong ấn, ngăn cản sạch sau đó có thể sẽ phát sinh tình huống nào đó. Thời gian từ từ, nhoáng một cái cũng là 2 năm, Diệp Chân lại về tới Tây Hồ mép nước dạy học. Chẳng qua là khiến Diệp Chân bất đắc dĩ chính là Tiểu Bạch trong bụng con của hắn. Đừng nói nữa hàng thế, thậm chí bụng Tiểu Bạch cho đến bây giờ đều vẫn như cũ, trải phẳng vẫn như cũ. Chẳng qua là Tiểu Bạch mỗi ngày tu luyện được tới pháp lực tất cả đều bị Tiểu Gia Hỏa cho hút đi. Loại hiện tượng kỳ quái này, Trong lòng Diệp Chân bây giờ không chắc, liền sợ là Na Cha loại đó chuyển thế đầu thai hàng. Mặc dù trên bản chất là cốt nhục của mình, nhưng trong lòng vẫn sẽ có khúc mắc. Cũng may Diệp Chân đi địa phủ tìm Bình Tâm nương nương. Thứ nhất, lời nói thuận lợi bỏ đi Diệp Chân lo lắng. Nói chỉ là Diệp Chân huyết mạch đặc thù, Tiểu Bạch không thể thừa nhận, cần thời gian dài dưỡng dục. Về phần linh hồn, tuyệt đối sạch sẽ. Rốt cuộc, ở thế giới này có thể biết dừng lại thời gian dài nhất đến. Lần này, Diệp Chân mang theo chính là Tiểu Bạch, Tiểu Hoa cùng Tiểu Thanh. Nguyên bản, Diệp Chân chỉ muốn chờ đợi Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoa, nhưng sợ hãi Tiểu Bạch cô độc, thuận lợi cũng đem Tiểu Thanh mang theo. Mặc dù tiêu hao điểm đánh giá to lớn, nhưng Diệp Chân thu được càng nhiều. Trong đó lớn nhất một phần cũng là đến từ Bình Tâm nương nương tặng cho vật. Thu Diệp Hồ, Diệp Chân kiến tạo trong tĩnh thất. Diệp Chân mở cửa phòng, như vãng thường, chỉ Nhược và Triệu Mẫn một người dâng trà, một người mang theo áo. Khác biệt chính là nhiều một cái khuôn mặt nhỏ uy nghiêm, nhưng tương tự mong mỏi cùng trông mong Thải Lân. Chẳng qua là hai nữ thấy được Diệp Chân phía sau Tiểu Hoa cùng Tiểu Thanh, đặc biệt là cùng Diệp Chân đứng sóng vai, phong hoa tuyệt đại, dung nhan so với Thải Lân còn muốn thắng được một phần Tiểu Bạch. Hai nữ sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt. Mẫn Mẫn, chuyện gì xảy ra? Diệp Chân rõ ràng ngửi được một tia mùi máu tanh, theo cực kỳ không rõ ràng, nhưng bằng cảnh giới Diệp Chân, một chút thuận lợi phát hiện, trực tiếp lên ngàn mốt bước, vén lên quần áo trên cánh tay Triệu Mẫn, một đạo đỏ thắm chảy ra là như vậy chói mắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.